Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Mạc Ngọc Nhẫn ban chỉ. Toàn bộ tiệc mừng thọ liền ở một đợt oanh động một đợt phong ba trung hoa lệ lệ kết thúc. Khách thiên, toàn bộ đế đô đều ở tương truyền phượng khinh ngữ sự tích. Khuynh thành tuyệt sắc, tài trí chắc tuyệt, các loại ca ngợi chi từ nối liền không dứt. Dần dần càng truyền càng đổi hương vị, nói cái gì phượng gia lục tiểu thư thiên nhân chi tư. Tài mạo song toàn, phía trước bị người truyền ra là ngu dại trì độn, xấu xí bất kham tất cả đều là bởi vì hữu tướng phu nhân không dung thứ nữ mới cố ý bôi đen phượng. Lục tiểu thư, thế cho nên làm Bảo Châu phủ bụi trần, ở trong phủ không được sủng ái, đồn đãi vớ vẩn từ trước đến nay truyền mau, chỉ một buổi sáng. Toàn bộ đế đô ba tánh trà dư tửu hậu toàn tại đàm luận chuyện này. Hữu tướng phủ, cùng với một trận bùm bùm đồ sứ rách nát thanh, hỗn loạn mẫu phụ nhân chửi ầm lên thanh, vang vọng ở Bạch Ngọc Lan nhà ở trên không. Đáng chết, rốt cuộc là ai truyền ra bực này lật ngược phải trái nói. Quả thực là ở bôi nhọ bổn phu nhân, nếu là bổn phu nhân điều tra ra tuyệt đối muốn lột da rút gân. Ném đi uy cầu. Sợ tới mức một chúng nha hoàn không có một cái dám lên trước khuyên can. Thật là đáng sợ, này cũng không phải là nói giỡn. Vạn nhất một cái bình hoa nện ở trên người, ngẫm lại đều không hảo quá. Các ngươi này đó nha đầu chết tiệt kia, chạm như vậy xa làm cái gì? Còn không qua tới thu thập sạch sẽ thật là tức chết nàng. Cái kia tiểu tiện nhân quả thực chính là nàng khắp tinh. Trái lại Trúc Ngọc Các. Hòa hợp êm thấm, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Ha ha ha, cười chết ta, đại phu nhân từ sáng sớm đến bây giờ vẫn luôn đang mắng. Đầu cổ bình hoa tử nát đầy đất, lăng là không ai dám khuyên, Hồng Lê cười đến trước ngưỡng sau phiên. Không khép miệng được, bụng đều cười đau, cũng không phải là, nghe hạ nhân nói, mặt đều khí tái rồi, bất quá, chờ đại phu nhân phục hồi tinh thần lại. Không biết muốn đau lòng thành bộ dáng gì, nàng trong phòng bình hoa ngọc khí nhưng đều giá trị xa xỉ, Diệp Thu cùng Hải Đường hai người cũng là vui vẻ mà đi theo phụ họa. Tiểu thư, người thấy thế nào đi lên không vui? Hải Đường chú ý tới Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên ghế quý phi hơi chau mày. Hiển nhiên tâm tình không tốt, không có gì, nàng chỉ là suy nghĩ rốt cuộc là ai thả ra lời đồn. Những lời này nhìn như đương nhiên, kỳ thật tự đối Bạch Ngọc Lan chính là nghiêm trọng đả kích. Thân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, dung không dưới thứ nữ tội danh cũng không phải là việc nhỏ. Hiển nhiên là có người cố ý thả ra lời đồn, mặc kệ nói như thế nào, có thể làm Bạch Ngọc Lan đau đầu là đến nơi. Phượng Khinh Ngữ lại về tới nhàm chán sinh hoạt, mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ. Ha ha Quan Quỳnh Lâu tân gia mỹ thực, cùng sáng sớm nguyệt tâm sự thiên tống cổ thời gian. Trên thực tế, Phượng Khinh Ngữ bất quá là ở thăm dò địa hình, vì đào hôn chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nàng biết lấy Hiên Viên Ly đêm khôn khéo, đào hôn không phải một kiện dễ dàng sự. Bất quá cái này hôn nàng là trốn định rồi, vốn dĩ tưởng thỉnh sáng sớm nguyệt hỗ trợ, có hắn hỗ trợ khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là nàng không nghĩ liên lụy sáng sớm nguyệt, vẫn là nàng chính mình nghĩ cách mới hảo. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu vang thanh thanh. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, kiều chân bắt chéo, hai tay đặt ở đầu sau gối. Một thác nước tóc đen rơi rụng ở gối đầu thượng, phấn môi hơi nhấp, chỉ mặc một cái hơi mỏng áo trong, là lướt hấp dẫn dáng người đột hiện không thể nghi ngờ. Hiên Viên Ly đêm tiến nhà ở liền nhìn đến như thế hương diễm một màn. Tâm tình tự nhiên rất tốt, bổn vương tiểu vương phi có tâm sự. Không bằng nói cùng bổn vương nghe một chút. Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng. Ngồi dậy tới, nói giỡn, nàng chẳng lẽ muốn nói cho Hiên Viên Ly đêm nàng chuẩn bị đào hôn sao? Người tới làm gì? Đại hôn hình như là tháng sau. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm. Người sau lười biếng ngồi ở mép giường, chút nào không giác có bất luận cái gì không ổn, thậm chí đương nhiên, ngủ đều ngủ, này lại tính cái gì, Ngài, lời này nghĩ như thế nào lên có điểm quái quái. Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Bổn vương không khác sự. Chính là tưởng ngươi, Hiên Viên Ly đêm nói được tà mị yêu dã. Khuôn mặt tuấn tú cố ý chậm rãi chiều Phượng Khinh Ngữ tới gần. Gần đến có thể thấy rõ trên mặt nàng nhỏ bé nhu mao. Ấm áp hơi thở số phun ở trên mặt nàng. Phượng Khinh Ngữ theo bản năng mà sau này ngưỡng. Hiên Viên Ly đêm không lùi mà tiến tới. Tiếp tục đi phía trước. Người này lại phát cái gì thần kinh? Hiên Viên, Ly đêm, người muốn, làm gì? Người lại không ngừng xuống dưới. Đừng trách ta không khách khí. Phượng Khinh Ngữ giận trừng mắt Hiên Viên Ly đêm. Nếu là hắn lại đi phía trước, nàng phi ra tay không thể, mặt lại không biết cố gắng đỏ, thẳng đến mượt mà vành tai đều nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Hiên Viên Ly đêm chống thân thể không hề trêu đùa nàng. Cường hãn như Ngữ Nhi, nguyên lai cũng là sẽ thẹn thùng, khóe môi gợi lên, thon dài tay trong lúc lơ đãng sờ đến một khối vật cứng. Cầm lấy vừa thấy, nguyên lai là một quả ngọc bài. Phượng Khinh Ngữ thấy thế, đột nhiên đứng dậy đi đoạt Hiên Viên Ly đêm trong tay ngọc bài. Đây chính là nàng đáng giá nhất đồ vật, nàng há có thể mau quá Hiên Viên Ly đêm, trắng nõn ngón tay đem ngọc bài phiên đến mặt trái, thình lình ấn thiên hạ đệ nhất trang chữ, trong nháy mắt, chung quanh áp khí trầm thấp có chút đáng sợ, sáng sớm nguyệt thật đúng là bỏ được, thế nhưng đem thiên hạ đệ nhất trang tín vật đều đưa cho Ngữ Nhi. Hiên Viên Ly đêm, ngươi trả lại cho ta, Phượng Khinh Ngữ trong giọng nói đã nén giận khí. Hiên Viên Ly đêm lại như thế nào không biết, nhưng hắn tưởng tượng đến Ngữ Nhi thế nhưng đem nam nhân khác đồ vật mỗi ngày bên người mang theo. Liền vô pháp ức chế chính mình tức giận, đem ngọc bài nắm chặt ở trong tay, thầm vận nội lực, vừa rồi còn hoàn hảo vô chỉnh ngọc bài giờ phút này đã hóa thành bột phấn từ trắng nõn ngón tay. Gian đổ xuống mà xuống, Phượng Khinh Ngữ mắt thấy ngọc bài ở chính mình trước mặt biến mất không thấy. Càng thêm tức giận, Hiên Viên Ly đêm, ngươi khinh người quá đáng, ngươi có cái gì quyền lợi đụng đến ta đồ vật, bổn vương chính là xem nó không vừa mắt ngươi. Quả thực chính là cái vô lại, cố tình còn đánh không lại hắn. Phượng Khinh Ngữ sấn này chưa chuẩn bị, nhẹ nhàng thân mình giống như một đạo tia chớp. Trong tay đã vê tam cái ngân châm, hô hấp gian tam cái ngân châm như tính kế hảo giống nhau để ở Hiên Viên Ly đêm cổ động mạch chỗ. Hiên Viên Ly đêm, người tốt nhất không cần chọc ta, nếu không này đó là đại giới, Hiên Viên Ly đêm lại cố tình không chút nào để ý. Phảng phất chính mình mạch máu chỗ không phải chí mạng ngân châm mà là mềm mại bông. Ẩn ở nơi tối tăm tốc phong lần này khó được không ra tay ý tứ. Không phải bởi vì hắn không tin Phượng Khinh Ngữ có thương tổn vương gia năng lực, mà là hắn tin tưởng vương gia phán đoán. Hiên Viên Ly đêm gỡ xuống ngón tay cái thượng mặc ngọc nhẫn ban chỉ, cầm Phượng Khinh Ngữ để ở cổ tay nhỏ, không màng nàng giãy giụa bá đạo mà đem mặc ngọc nhẫn ban chỉ mang ở Phượng Khinh Ngữ ngón tay cái thượng. Hiển nhiên Phượng Khinh Ngữ ngón tay cái quá mức tinh tế. Nhẫn ban chỉ suốt lớn một vòng không ngừng, Hiên Viên Ly đêm hình như có chút ảo não, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đi đến trước bàn trang điểm, lấy ra một cái tơ hồng, ngươi làm gì, Phượng Khinh Ngữ hiện tại đối hắn nhưng tức giận, Hiên Viên Ly đêm không trả lời, kéo kéo tơ hồng, còn tính rắn chắc, đem mặc ngọc nhẫn ban chỉ dùng tơ hồng sâu lên, mang ở Phượng Khinh Ngữ mảnh khảnh trên cổ. Bàn tay đến mặt sau đánh cái bế tắc, ngẫm lại không ổn, lại đánh cái bế tắc, như vậy hẳn là sẽ không rớt đi, không được gỡ xuống tới. Nếu không, hừ, Ngữ Nhi trên người chỉ có thể mang theo hắn đồ vật. Nam nhân khác, mơ tưởng, Hiên Viên Ly đêm đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt, nhìn nhẫn ban chỉ treo ở trước ngực, mặc ngọc vốn là thuần túy không có một tia tạp chất. Tinh lượng như mực. Giờ phút này ở màu trắng gấm vóc làm nổi bật, có vẻ mặc ngọc càng thêm bắt mắt, tuyết trắng mảnh khảnh cổ, tươi đẹp tơ hồng sấn đến càng thêm trắng nõn mê người. Hết chương.